Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ phụ trách. Một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Thanh Ngữ bị hơi mất giọng bởi vì đang hơi bị cảm, cho nên là giọng nói sẽ khào khào. Mong rằng với chất lượng âm thanh ngoài kia quý vị có thể nghe được rõ ràng hơn. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Hôm nay như đã nói trước, chúng ta sẽ đến với từ công phụng. Trong tuần rồi thì Thanh Ngữ đã chọn một bài của từ công phụng là bài Như Ngọn Buồn Rơi, để chứng minh về một cái chủ đề ông khai thác rất là hiếm hoi ở trong tân nhạc của chúng ta. Đó là chủ đề những người tình gần nhau, những người tình ở bên nhau, những người tình cho nhau tất cả. Chứ không phải là chủ đề của chia xa, nhớ nhung, không phải là chủ đề của hai người không được gần nhau, nhất là về mặt thân xác, mà là một chủ đề hai người đang ở đó, đang ở bên nhau và đang cho nhau tất cả. Một chủ đề phải nói là rất là hiếm có ở trong làng nghệ thuật của châu Á của chúng ta, dù là châu Á cổ hay là châu Á tân kỳ. Hôm nay thì chúng ta lại đến trong cái chương trình này, chúng ta cũng không có nhiều giờ phải không quý vị? Một bài mà nó hay thì nhiều khi phân tích chúng ta không thể cưỡi ngựa xem hoa qua nhiều được. Có những khi như Thanh Tang thì những bài cũng rất hay, nhưng vì Thanh Tang ít người được nghe trong một chương trình, Thanh Ngữ cố gắng phát 2-3 bài một lúc. Còn từ công phụng tương đối quen thuộc hơn, thành ra hôm nay với chương trình nhỏ hẹp này chúng ta chỉ đến được với một bài nữa của từ công phụng mà thôi. Nhưng mà đó là bài mà Thanh Ngữ cho rằng là một những tác phẩm đánh giá một sự hiếm hoi của chúng ta, đó là bài Như Chiếc Que Diêm. Vậy thì trước khi đi vào nói về bài này, chúng ta hãy nghe lại bài này qua giọng hát của Quang Tuấn. Và bây giờ Thế Ngữ xin mời quý vị chúng ta thưởng thức nhạc phẩm Như Chiếc Que Diêm của từ công phụng do Quang Tuấn trình bày. Cảm ơn quý vị. Trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điều ngoa theo vết môi cười tàn tạ. Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai, rồi người cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù loà. Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi. Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng hợp hồi. Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau, những men nồng tình sâu dã rời. Thôi cũng đành như chiếc que diêm, một làn lóe lên thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng những đêm sâu, những canh thâu nghe nước mắt nặng giọt sâu. Thôi cũng đành như kiếp dòng rêu, một lần hóa thân cuốn về phòng kín tim ta, một đời trói trang những đam mê, những ngô nghê với tình người nhớ lời thề. Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tối, đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau, những men nồng tình sâu dã rời. Thôi cũng đành như chiếc que diêm, một làn lóe lên thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng những đêm sâu, những canh thâu nghe nước mắt nặng giọt sâu. Thôi cũng đành như kiếp dòng rêu, một lần hóa thân cuốn về phòng kín tim ta, một đời trói trang những đam mê, những ngô nghê với tình người nhớ lời thề. Thôi cũng đành như tấm gương tan, mở phải vết xưa xót dùm cho tấm thân ta, ngựa bầy đã xa những đêm mơ thấy tan hoang, hương tình vừa chớ vừa rồi chúng ta nghe khúc hát Như Chiếc Que Diêm của Tời Không Phụng qua giọng hát của Quang Tuấn. Và hôm nay chúng ta còn thời giờ còn lại thì Thế Ngữ sẽ nói được những điều mà Thế Ngữ cảm nghĩ về bài này. Và để nói cùng quý vị vì sao Thế Ngữ cho rằng đây là một trong những bài khai thác một chủ đề cũng hết sức là hiếm hoi ở trong làng tân nhạc của chúng ta. Hôm nay với tháng 8 thì thời giờ trên đài cũng đã có rút gọn lại, cho nên chương trình cũng sẽ ngắn hơn quý vị nhé. Thì chúng ta phải vào ngay nói ngay lập tức. Thứ nhất là bài này khi chúng ta mới vừa nghe qua, nếu chúng ta không để ý, ngờ ngợ ra mà nói thì mình nghĩ là cũng là một bài nhạc lãng mạn, cũng một nỗi buồn bâng khuâng nào đó, một người trong một căn phòng vắng, đêm thắp một que diêm rồi một ánh lửa nhỏ nhoi thắp sáng hắt bóng lên nền nhà, vân vân và vân vân. Một không khí chúng ta cũng khá quen thuộc và chúng ta cũng cảm thấy là có gì đặc biệt mới lạ về bài này, mà phải nói rằng là một chủ đề hiếm có. Nhưng thật ra bài này không phải chỉ có thế đâu. Thứ nhất là chúng ta để ý một cái này, trong bài này trước tiên chúng ta nói vào một cái chuyện nhỏ là chúng ta biết là ở trong tân nhạc Việt Nam thường thường người ta hát theo một cái công thức ở đó, cái âm S và âm X gì không phân biệt. Tức là chúng ta biết chẳng hạn như Ánh Tuyết ở trong nước người ta hát như là Dòng Sữa hay là Giọt Lệ Sa thì nhiều người rất lấy làm khó chịu bởi vì mình đã nghe quen là Dòng Sữa và Giọt Lệ Sa trong khi hát âm X và âm S trong khi hát nó giống hệt như nhau. Có lẽ là cái này là đi từ cái thời của Thái Thanh, vì cái tiếng Bắc của Thái Thanh nó lẫn hai cái âm đó với nhau. Không phải miền nào của xứ Bắc cũng như thế đâu, người Bắc Thanh Hóa người ta vẫn nói Giọt Lệ Sa và hôm nay là Đi Xa. Hôm qua là Giọt Lệ Sa, Sương Sa, với lại Sa cái bộ xương, xương và sương, Sa và Sa nó vẫn khác nhau đấy. Không phải là thứ tiếng Bắc là hai cái âm nó lẫn với nhau đâu, tùy miền thôi. Nhưng mà cái tiếng Bắc hình như của Hà Nội 1954 khi vào, nhất là qua tiếng hát của Thái Thanh, hai cái âm này Thái Thanh hát gần như giống nhau, cũng như cái âm bóng tre che đầu thì người Bắc Thanh Hóa cũng nói rất rõ ràng là cây tre và che đầu, nhưng mà giọng Thái Thanh thì bóng tre che đầu nên bây giờ người ta nghe đã quen tai rồi. Ai mà hát Dòng Sữa với Giọt Sương Sa thì bị mọi người lấy làm khó chịu lắm. Thì Thế Ngữ cũng đành đồng ý với cái đó, nhưng mà nó có những bài như bài này trong đó chữ sa và chữ sa dùng hai nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau mà dễ lẫn vào nhau. Chẳng hạn như bài này cái lời đầu của nó đó, nó có cái câu là tình người cũng xa, là phải xa xăm nhau. Nhưng mà câu 2 nó có cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai. Có nghĩa là đành một kiếp mưa gió rồi, thì bây giờ khi mình ngồi khóc á, thì nó làm cho mình vơi bớt nỗi buồn được một tí đi. Tức là lệ tình nó cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai. Nhưng mà khi hát thì thường thường vì sao chỗ đó là thôi cùng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa. Thì thường thường là người ta cũng dễ lẫn cái nghĩa, thành ra là lệ tình cũng xa là đôi tình nhân xa nhau. Mà bài này là cái chữ xa nó lặp lại rất nhiều lần, cho nên có một chữ là Giọt Lệ Sa. Khi hát như vậy thì làm cho người ta nghe câu nó không thể biết được là lệ tình cũng xa hay là lệ tình cũng xa, rất là làm nghĩa nó không được rõ và làm mất cái hay của bài đi. Trong một số trường hợp như thế này thì chính là Thế Ngữ có đề nghị trong tương lai có lẽ dù là chúng ta ngượng tai nhưng chúng ta nên trở lại với lối phát âm, là nếu mà viết khác thì phải đọc khác, cái chữ gì viết xuống khác thì nên đọc khác đi, dù là thói quen có đến nào đi nữa cũng vậy, vì làm cho bài này nó bị mất nghĩa và làm cho nó bị mờ nhạt đi rất nhiều chỗ đó. Cái câu mà lệ tình cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai, nếu mà ông viết câu liên tiếp thì không nói gì, đằng này là ông viết cái câu đó ông lại ngắt hơi ở đó, là một ý rất hay. Ý này không phải là ý giờ, là thôi cùng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa rồi mới xuống đời ta những nguôi ngoai. Ngay chỗ đó thì người nào phải nghe để ý nhiều mới biết là cái câu nó bắt vần qua bên kia, lệ tình cũng xa xuống cuộc đời của ta. Nếu câu đó ông làm lệ tình cũng xa xuống đời ta thì người ta sẽ biết ngay rõ nghĩa. Nhưng vì chỗ đó là chỗ lấy hơi của ca sĩ cho nên thường thường chính Thế Ngữ lần đầu khi nghe bài này hát ghi xuống cũng ghi là lệ tình cũng xa, cuối cùng mình check lại với lại cái bản chính của Từ Công Phục mới khám phá ra là lệ tình cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai. Đây là một trường hợp nho nhỏ, sẵn đây mình nói về vấn đề đó luôn. Thế Ngữ có lẽ là mặc dù đúng Thế Ngữ nghe cũng thấy khó chịu khi ai hát là sữa hay là sương xa, nhưng mà có lẽ trong tương lai chúng ta phải ủng hộ cái lối hát này, chăng như Ánh Tuyết vẫn hay hát trong nước mà người ta nghe quen rồi người ta cũng thấy hay, bởi vì làm cho nó rõ nghĩa thêm nhiều. Có đại đa số trường hợp thì không bao giờ bị lẫn, nhưng mà có những trường hợp như thế này nó lẫn và nó làm cho bài mất hay đi rất nhiều, thì chúng ta phải suy nghĩ thêm thế nào. Chúng ta biết là thói quen không nên là thứ duy nhất ngự trị chúng ta. Trên đời này nó có những cái sự gọi là sự hợp lý, dù sự hợp lý đó nó có quen hay nó không quen thuộc. Thường thường thì phải nói là trong cộng đồng người Việt của mình hình như người ta lấy thói quen làm tất cả cái thước đo mọi thứ. Cái gì mà đúng với lý nhưng sai với thói quen thì người ta vẫn rất lấy làm khó chịu, thậm chí khó chịu như thể là một sự bất hợp lý. Chúng ta phải phân biệt được rõ ràng một trong những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta suy nghĩ chín chắn trong cuộc đời, là chúng ta phân biệt được những cái gì chúng ta chấp nhận là bởi vì từ bé đến lớn lúc nào cũng thấy nó như thế, tức là chỉ vì nó quen thuộc, và những thứ gì chúng ta chấp nhận là bởi vì nó hợp với chân lý, có nghĩa là dù đời nào đi nữa thì nó cũng đúng. Thì thường thường trong cuộc đời của chúng ta hầu hết mọi thứ đang tồn tại đều hợp lý nó mới tồn tại được, nhưng có một số điều nó tồn tại dù nó không hợp lý mấy, chỉ vì cái hợp lý của nó chưa, cái bất hợp lý của nó chưa có đủ mức để nó phải tôi đi. Thành ra con người ta khi mà chưa suy nghĩ chín chắn thì hay đánh đổ đồng cái gì là quen thuộc, tức là cái đó hợp lý. Hai phạm trù hợp lý và quen thuộc là hai phạm trù không phải lúc nào cũng lẫn vào nhau. Và cái trường hợp này là một trường hợp mà cái hợp lý không quen thuộc và cái quen thuộc không được hợp lý, nhưng mà đòi sửa thì rất là khó khăn và có lẽ là phải trong tương lai nhiều mới có thể làm được. Sẵn đây thì mình cũng nói đây là một đề tài cũng dễ rất là gây náo động ở trong xúc cảm của nhiều người, vì cái gì đã quen rồi thì rất là khó mà đòi sửa, người ta rất là khó chịu điều đó, nhưng mà chúng ta phải mention qua cho nó đầy đủ, thưa quý vị. Bây giờ với cái đó là chúng ta vào bài này, thì chúng ta sẽ thấy được là trong bài thứ nhất đó, là những cái vần của từ cung phụng ở đây, ông không phải là một người phải nói là viết viết lời được coi là vi diệu. Xưa nay người ta đánh giá từ cung phụng không phải là một người viết lời thuộc loại xuất thần nhập diệu, nhưng mà khi mà đọc kỹ vào bài, chúng ta thấy là ý tưởng của ông thật ra rất là sâu sắc. Ông không có dùng những cái lời đẹp cực độ mà làm cho người ta nghe người ta phải suýt xoa kêu ngay rằng ôi lời đẹp quá. Ông dùng những chữ tương đối cũng bình dị thôi, nhưng mà ông dám dùng, và đặc biệt là ông nói được những điều ông muốn nói. Bài này chẳng hạn khi thoáng qua thấy những cái vần như là người cũng xa rồi, cuộc đời cũng qua rồi, chúng ta cũng chia xa nhau, lệ tình cũng xa, đời nó nghiệt ngã mù lòa. Cái chữ nghiệt ngã mù lòa, cái vần A rất đẹp ở đây, một kiếp phong ba, một cái vần dễ dùng, ông dùng rất là đắc cách ở đây. Nhưng chúng ta có một cái chỗ này làm chúng ta bắt đầu giật mình, thưa quý vị. Có cái chữ là những điêu hoa cũng phôi pha, những điêu hoa theo nét môi cười tàn tạ. Đó là cái điểm đầu tiên chúng ta bắt đầu chú ý. Có ai tả về người tình hay tả về người yêu hay tả về chính mình mà lại dùng chữ điêu hoa bao giờ, không nhất là trong nhà. Chúng ta biết là trong thơ và trong nhà chúng ta thường hay mượn thơ và nhà làm một lớp áo long lanh huyền thoại để khoác lên cuộc đời nhau. Ngoài đời, thưa quý vị, những người yêu nhau chẳng thiếu chi những người mình yêu phải một con người không lý tưởng. Vì mình đã lỡ yêu rồi, hay là mình đã lỡ lấy rồi, mình vẫn ở với người đó, và người đó thật ra mình bỏ không được, mình yêu ghê lắm, nhưng mà cái người này đủ mọi thoái hư tật xấu chẳng hạn, cuộc đời này thiếu gì. Nhưng mà khi mà viết thơ hay là làm nhạc về cái người yêu của mình thì ai cũng ta à, những lúc mà nàng thật đẹp hay nàng thật hay, hay là nàng thật đẹp, nàng thật hấp dẫn, nàng thật tuyệt vời, không ai đưa ra những cái chỗ nàng không được đẹp, nàng không được hay, nhất là nếu tính tình nàng có tính điêu hoa, hay nếu tả về mình có nét điêu hoa. Có đi chăng nữa, thưa quý vị, một người con gái điêu hoa mà có người yêu thì thiếu gì. Nhưng mà ai dám nói về sự điêu hoa của nàng hay về sự điêu hoa của chính mình. Cái chữ điêu hoa là chữ đầu tiên làm chúng ta giật mình. Bài này không phải chỉ là bài lãng mạn bình thường, khi người ta nói thẳng điều đó là: em ơi, đoàn phép với nhau để làm gì hả em? Một ngày nào đó rồi anh cũng thừa biết tổng đến những trò mà em dùng để giữ anh, để nắm đầu anh. Cũng như anh cũng biết thừa những cái trò mà anh làm để nắm đầu em và để giữ. Chúng ta biết ở trong tình yêu, khi chúng ta quá một cái tuổi nào đó, không còn tuổi ngọc nữa, nhất là những người trên 30 tuổi, khi người ta yêu nhau, người ta đi rất với nhau, rất nhiều tính toán, rất nhiều lợi lộc, rất nhiều bon chen, rất nhiều đoàn phép. Bởi vì lúc bây giờ tình yêu nó không còn là cái hy sinh cao cả của cái tuổi thanh xuân nữa, mà là một sự tính toán. Bởi vì cái người yêu đó yêu mình là cái giá trị của chính mình. Người đó mất đi là mình mất một phần giá trị của mình, với đời người nhìn vào và mình nhìn mình trong gương cũng thế. Cho nên người ta bắt đầu đòn phép nhau. Ở đây Thế Ngữ nói không phải là để nói xấu gì riêng một ai, một đời một ai, mà đó là cái thông lệ. Ngày xưa Shakespeare lúc thuở trẻ viết vở Romeo Juliet là mối tình lý tưởng của hai người mới lớn. Về già viết cái vở Antoine và Cleopatra mà Thế Ngữ đã có lần phân tích trên đài cùng quý vị thấy ngay. Đó là một cuộc tình đầy chua chát và hai con người quá nhiều đời đã chành sỏi lăn lóc và từng trải, và họ tính toán, họ nắm đầu nhau từng tí một. Antoine cũng không có đòn phép không thua gì Cleopatra, và Cleopatra cũng chẳng yêu thương gì Antoine, trừ ra cái quyền lợi tư riêng và cái sự tự ái của nàng. Nàng yêu cái tự ái của mình thì nhiều hơn là yêu chàng, và nàng dùng những đòn phép để giữ chàng lại. Nhưng mà mấy ai dám nói được điều đó, là tình người cũng xa rồi thì cũng phôi pha, những điêu hoa theo nét môi cười tàn tạ. Chúng ta cái câu này hay lắm quý vị. Quý vị biết là khi mà người ta đến lúc mà phải thôi nhau, phải nói vào mặt nhau là thôi em ạ, hay là thôi anh ạ, em biết tổng anh rồi, anh biết tổng em rồi, những cái trò đòn phép bây giờ đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa hết. Và khi bị bắt quả tang thì cái người kia lúc nào cũng cười như mếu, cười vì không ngờ là người kia đã nhìn thấy mình trong một trong gian, nhìn từ xa tới ngoài. Cái miệng cười như mếu là cái môi cười tàn tạ, và những nét điêu hoa vẫn còn dấm dính trong tên đó, và rốt cuộc rồi thì cũng phôi pha thôi em. Đời người chỉ có 100 năm, do đó câu này rất hay. Đành một kiếp 100 năm đời người sẽ qua, nhưng một thoáng chim bao thôi em, tình người cũng xa em ạ. Những người cũng sẽ phôi pha, những cái trò điêu hoa đó của anh hoặc của em, theo vết môi cười tàn tạ, để lại nhau trong cái kiểu sự bẽ bàng. Câu rất hay, ít ai tả về người yêu mà qua câu này. Sau đó quả thật với cái ý này thì chúng ta nhìn vào thì quả thật là ông có xuống tới cái ý đó. Vì sao như là đọc kỹ lần rồi, vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối. Có ai dám nói chuyện với người yêu mà nói thẳng như thế không? Em à, em đừng nói gì nữa hết, vì cái lời nói của em chẳng sớm thì muộn, chẳng chóng thì chảy cũng có lời nói dối. Anh khẳng định như vậy, không phải là anh nói xấu riêng gì em, mà loài người là nó như thế em ạ. Cái loài người nó như thế đấy. Con người lúc nào cũng có những trò gian dối. Em mà nói nhiều thì không sớm thì muộn sẽ có một lời em nói dối. Em đừng nói gì nữa hết thì hay hơn, vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối. Còn anh thì sao? Từ Không Phụng rất là fair trong bài này, ông rất là công bằng. Ông cũng nói là ông còn tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tối hết. Tại sao tình yêu lại đưa nhau vào tăm tối thưa quý vị? Có ai trong số những người lãng mạn người ta biết về tình yêu nào? Tình yêu là cao cả, là hy sinh, là dẫn nhau đến một chân trời sáng lạn. Nào là tình yêu là tất cả những gì chúng ta còn lại trong khi thương đau. Nào là tình yêu là nhờ có em mà giờ cuộc đời anh bây giờ không lấy được em như một lần đã biết yêu em, đời anh có ý nghĩa. Nhờ có tình yêu của em mà anh đẹp lên, anh cao thượng, anh quý phái lên. Tại sao lại có cái câu tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối? Quả thật, nhưng mà quý vị, tình yêu lý tưởng tồn tại trên đời này phỏng được bao nhiêu lần và phỏng được bao nhiêu ngày, người ta có thể lý tưởng cho nhau trong một tháng, trong một năm, thậm chí trong ba năm, nhưng ai có thể làm người yêu lý tưởng của nhau suốt cả cuộc đời? Một ngày nào đó, người ta sẽ nhìn nhau đúng. Tình yêu sớm muộn gì, nó cũng đưa nhau vào tăm tối hết. Bởi vì yêu nhau là tội lỗi, là tù đầy, là đủ mọi thứ gian truân trên cuộc đời. Đúng như Baudelaire đã nói rằng, cái thứ tình yêu đúng nghĩa nhìn ra... À, câu của La Rochefoucauld mà vừa nãy có trích, nếu người ta xét tình yêu về mọi hệ quả của nó thì nó gần với thù hận hơn là nó gần với sự lãnh đạo, tức là nó là một cực đoan, và khi nó lật ngược lại thì nó thường hóa là hằn học thì nhiều hơn, trong khi lúc người ta yêu nhau, người ta siết được nhau, người ta hằn học với nhau, gần như người ta thù nhau nhiều hơn là người ta thương nhau và đi với nhau bên bạn đời. Trường hợp ấy hiếm hoi vô cùng. Còn những thứ tình yêu mà cấu xé nhau thì mới là thứ tình yêu đích thực, đúng nghĩa cái thứ tình yêu trớ trêu mai mẻ khiến người ta bóp cổ nhau, những trường hợp như thế. Vì vậy câu này rất là tàn nhẫn và rất là hay: lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối, rồi cuối cùng lại nữa là gì? Trước sau thì chúng mình cũng chết em ạ. Hai ta, thằng đực là anh, con cái là em, hai con vật này làm những trò đòn phép đó, chúng nó quên một điều rằng gian dối với nhau để nắm đầu nhau làm gì, đưa nhau vào tăm tối để làm gì? Bởi vì rốt cuộc ra thì đứa nào cũng phải chết, chẳng đứa nào có thể thoát được cái chết ở trên cuộc đời này cả, kính thưa quý vị. Do đó ở đây đoạn này rất hay và rất là hiếm có. Và cuối cùng cái câu kế bên là một câu cực đẹp, và câu này câu giai điệu cực kỳ đẹp của ông. Góp cho đầy hồn nhau, lấp cho đầy đời nhau, những men nồng tình sâu rã rời. Cực kỳ hay thưa quý vị. Đó, thành ra bây giờ thì đó, cái câu này rất hay, nó giống một câu của Alfred de Musset, một câu văn rất nổi tiếng trong vở kịch On ne va dire pas avec l'amour, con người ta không nên đùa với tình yêu. Ở đoạn Perdicao nói với Camille, và câu này là viết vào năm 1842 ở bên Pháp. Và câu đó tới bây giờ thì là một cái câu bất hủ, nhưng mà trong nền âm nhạc của chúng ta giờ này nó vào tới, trong thơ đã nói rồi nhưng mà trong nhạc là lần đầu tiên mới có câu nói này. Cái đoạn đó Perdicao nói với Camille như thế này: loài người chẳng có gì tốt em ạ. Đàn ông toàn là những thằng đê tiện, đều giả, khốn nạn, chẳng thằng nào ra làm sao. Đàn bà toàn là những con thủ đoạn, đòn phép, gian dảo, lừa lọc, chẳng con nào ra làm sao. Nhưng mà trên cái vũng lầy của cuộc đời, khi hai con vật ghê tởm ấy, chúng nó bỏ tất cả để chúng nó cho nhau tất cả trong một giây phút đó, đó là huyền nhiệm, thượng đế lại ngự trong giây phút đó, chỉ có thế thôi. Thành ra, cái câu này ở đây Từ Không Phụng vô tình, thế ngữ nghĩ rằng Từ Không Phụng không phải là một cái người đọc Alfred de Musset mỗi ngày, nhưng mà nó đã vào ông thâm nhập ở đâu đó từ cái thời mà trong thi ca lãng mạn Pháp nó đi vào Xuân Diệu và Thế Lữ, nó đã tồn tại trong không khí Việt Nam tới một ngày kia nó ra câu này. Vì vậy câu này y hệt như vậy: em sớm muộn gì em cũng nói dối, còn anh sớm muộn gì anh cũng cho em vào ngõ tối hết, và hai đứa mình trước sau rồi cũng chết em ạ, trước sau cũng hấp hối. Nhưng mà chúng ta hãy biết như vậy rồi thì có tuyệt vọng không? Chúng ta vẫn bình tĩnh, chúng ta vẫn góp cho đầy hồn nhau, hãy cho nhau tất cả những gì còn có thể cho nhau được, lắp cho đầy đời nhau đi em, những men nồng tình sâu rã rời, rồi một ngày khi chết cũng được. Do nó từ đó nó mới lóe lên câu: thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên, khắp đời nhau sáng lung linh buồn một cõi riêng. Những canh thâu, những đêm sau, nghe nước mắt nặng, giọt sầu, cực đẹp. Do đó cái ý nó mới lóe lên, thành ra bây giờ đời người ngắn ngủi, mong manh, vô nghĩa. Chúng ta là những con vật, có thể nói như nhìn thẳng ra, tuột tuồn ra, chẳng ai ra làm sao. Nhưng mà chúng ta còn có được một tình yêu để cho nhau. Anh không đòi hỏi em lý tưởng, anh nói thẳng vào mặt em những điều anh biết về em. Em không đòi hỏi anh lý tưởng, chúng ta hãy cứ cho nhau cái gì còn có thể cho được, như một que diêm lóe lên trong đêm tối. Thế là đủ rồi, tất cả chỉ còn có thế mà thôi. Bài này sáng tác năm 1975, có lẽ sáng tác trước lúc mất nước, vì trong các bài này nó có cái không khí rã rời, chán chường, đặc biệt nó cynical, cái tiếng Anh nó có cái chữ cynical, có nghĩa là cái khuyển nho học phái, cái lúc mà người ta nhìn đời bằng một con mắt trắng ngần, không còn một ngôi sao nào trong mắt nữa hết, người ta nhìn đời một cách cực kỳ bình tĩnh và thấy được tất cả những cái gì là xấu, là đẹp của nó, cái đẹp rất ít và cái xấu rất nhiều, nhưng mà người ta có đủ can đảm để chấp nhận sống nó, và người ta đi tìm một phút thăng hoa ở trong một cái nghệ thuật, trong một tình yêu, trong một thứ gì đó. đó, mặc dù biết rằng tất cả có thể là hư ảo. Cái điều rất hay. Và kết có lẽ là sau lúc mà mất nước thì thầy Công Phụng mới thêm cái đoạn chót vào rất đẹp: thôi cũng đành như tấm gương tan, một mờ phai đất xưa, xót dùng cái tấm thân ta ngựa bày đã xa. Nửa chừng thì cái bài nó đi từ một cái đau đớn về khắc khoải nhân sinh đứng trước định mệnh, khắc khoải nhân sinh đứng trước cái chết, nó hóa thành ra cái khắc khoải của những con người bị chia xa khỏi cái đoàn ngựa lạc bầy. Cái này bài này viết năm 1975, Thế Ngữ đoán là đoạn chót này có lẽ ông đã thêm vào sau khi mất nước thì phải: một ngựa bày đã xa và những đêm mơ thấy tan hoang, và kết một câu cực kỳ lạ lùng. Sau tất cả những cái lời như vậy thì lại có hương tình vừa chớm muộn màng. Chúng ta không biết là hương tình nó chớm là động từ hay là trạng từ. Nếu chớm là động từ thì hương tình nó vừa chớm ra nhưng đã muộn rồi. Còn nếu mà trạng từ thì câu còn hay hơn nữa là bắt đầu nó muộn rồi. Chúng ta biết là rất là buồn cười, chớm là bắt đầu, muộn là đã quá trễ sắp kết thúc, nhưng mà lại hương tình nó chớm muộn màng, hương tình nó bắt đầu trễ rồi đó em. Nó bắt đầu già nua cũ kỹ rồi đó. Cái sự mà là kết hợp giữa cái trạng từ chớm với cái động từ muộn màng. Nếu chúng ta coi ở đây là chữ chớm là động từ, tức là hương tình nó vừa chớm lên một cách muộn màng, thì là cũng là một câu hay, nhưng mà Thế Ngữ nghĩ là nó không hay bằng câu chúng ta cho chớm là trạng từ và muộn màng là động từ. Hương tình nó đã muộn màng rồi và nó mới vừa chớm cái sự muộn màng đó ngày hôm qua mà thôi, nó bắt đầu thấy muộn màng và rất hay. Bây giờ này người ta mới cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đã quá muộn, lúc người ta sinh ra đời là đã muộn rồi. Ở đây chúng ta kết một cái điều chúng ta nhớ: ngày xưa có một nhà văn rất nổi tiếng ở bên nước Hy Lạp cổ là Sophocles, viết vào bi kịch Antigone rất là hay. Cuộc đời của ông tiểu sử, người ta không tìm thấy một điều gì bất hạnh. Cuộc đời của Sophocles là một cuộc đời thành công, đẹp đẽ, thăng hoa nhất trong cuộc đời này. Ông sung sướng, giàu sang, sinh ra con nhà quý phái, được làm quan làm quyền, viết văn rất hay, được mọi người cho là kiệt tác một thời. Bây giờ tên lưu muôn thuở, cả cuộc đời ông người ta đào không ra một chỗ nào không vừa ý. Vợ đẹp, con khôn, đủ tất cả mọi thứ, không thiếu một thứ gì. Ông ngoại tình cũng rả rích và chả bao giờ bị vợ bắt ghen, chẳng còn điều gì thiếu. Thế mà bi kịch của ông viết ra cái nào nó cũng đen ngòm, một sự tuyệt vọng ghê gớm. Và câu nói nổi tiếng nhất ở trong cái bi kịch của Sophocles, câu nói ông mượn lại của nhà hiền triết Solon là: đừng bảo ai hạnh phúc trước khi chết, từ đây đến ngày chết vẫn còn bao nhiêu điều có thể xảy ra. Đừng nhìn ai ngày hôm nay bảo rằng người ấy hạnh phúc, người ấy sung sướng, chỉ có chết bỏ vào quan tài đóng sang lại rồi nhìn lại nguyên cuộc đời mới dám đánh giá là sướng hay là khổ mà thôi. Quý vị có thấy nó đen ngòm thế nào không? Một câu nữa người ta hỏi rằng trên đời này hạnh phúc nhất là gì, thì Sophocles là câu rất nổi tiếng: hạnh phúc nhất là đừng sinh ra, hạnh phúc thứ nhì là nếu sinh ra rồi thì là chết càng sớm càng tốt, sống càng thọ càng khổ. Lạ lùng, ông sống rất thọ quý vị nhé, ông sống rất thọ, năm mà 80 mấy tuổi. Tương truyền là ông chỉ có một chuyện duy nhất trong đời là nó hơi buồn phiền một tí, là có một thằng cháu cố gọi ông bằng ông cố, nó ngỡ là ông già quá rồi, ông chia của cho con thế nào nó không vừa ý, nó lôi ông ra tòa, nó bảo ông là ông đã lú lẫn rồi, không còn biết thế nào nữa, nó xin kiện để lấy lại cái tòa nhà hơn phần cái đứa cháu cố nào đó khác của ông. Nhưng mà lúc bây giờ ông vừa viết xong vở bi kịch cuối đời là vở Oedipus ở Colonos, người ta đưa ra trước tòa, người ta đọc cái vở ấy xong thì bảo rằng có ai viết được một cái tác phẩm vĩ đại như thế này mà bảo là người lú lẫn không, thành ra quan tòa xử ông trắng án được về. Có lẽ trong đời ông chỉ có sự bội phản là một thằng cháu gọi ông bằng ông cố, nó lôi ông ra tòa lúc 80 mấy tuổi mà ông vẫn còn chứng minh được mọi người là ông vẫn còn khang kiện. Thế mà con người ấy lại tuyên bố rằng đời này tốt nhất là đừng sinh ra, còn tốt nhì là sinh ra rồi thì chết càng sớm càng tốt. Ông này không phải là người theo đạo Phật mà nói còn ghê gớm hơn cả người theo đạo Phật thuần thành nhất nữa về vấn đề hủy diệt và hư vô, hay là về cõi nát bàn. Vô vi đừng tồn tại là tốt nhất, hư vô là cái tốt nhất. Vì vậy cuối cùng trong cái bài này, hương tình vừa chấm muộn màng, tôi thấy nữa là gì? Tình yêu lúc nào cũng muộn. Chúng ta đã sinh ra đời là muộn rồi. Chúng ta đã là không kịp rồi, tất cả mọi thứ đều quá muộn màng. Một ý nữa là chúng ta sinh sau đẻ muộn quá nhiều. Thế kỷ thứ 21 rồi thưa quý vị, nhân loại đã quá già nua, đã quá cũ kỹ, đã quá chán trường, lấy gì mà tìm những ảo vọng trong mắt nhau, không còn gì nữa hết. Thành ra là tất cả mọi thứ đã chớm muộn màng từ ngày chúng ta sinh ra mà chúng ta không kịp biết. Câu cuối cùng là một câu rất hay. Nếu người ta nghĩ rằng đây là tình yêu trong đời quá muộn thì câu quá dở, câu không đúng với bài. Câu này phải là: từ đây anh mới hiểu được rằng tất cả mọi mùi hương trong cuộc sống, ngay từ phút đầu tiên chúng ta vừa kịp nhìn thấy nó thì đã muộn màng rồi. Và do đó bài này, tôi thấy nó là một bài bi kịch nhất nhì trong âm nhạc của Việt Nam. Phải nói là ca sĩ của chúng ta chưa có mấy ai hát được bài này, vì chúng ta cả như Quang Tuấn là một giọng hát rất hay, nhưng mà chỉ hát buồn một cách nhẹ nhàng, vu vơ, không có cái buồn của bi kịch lớn của một người ngồi trong đêm, nhìn người yêu, biết hết tất cả về nhau, không còn một tí gì là tưởng tượng được nữa hết. Nhưng mà vẫn chấp nhận, lại đây em, chúng ta chẳng có gì hơn nhau, em chẳng có gì thần thánh, anh chẳng có gì tuyệt vời. Nhưng mà trên cuộc đời này chỉ còn có bấy nhiêu thôi, có chấp nhận không thì bảo. Phải không quý vị? và bài này như chiếc que diêm long lanh trong đêm tối, là một trong những bài nhạc sâu sắc và hay nhất của âm nhạc Việt Nam của chúng ta, mà Nhất Tấn lại sáng tác năm 1975. Có phải đó là cái năm tháng mà thân phận làm người của chúng ta được đặt lên thước đo của Thượng Đế? Và có lẽ vì vậy chúng ta sẽ nói lại cùng với từ câu phụ thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên, khắp đời nhau sáng lung linh, buồn một cõi riêng, những canh thâu, những đêm sau, nghe nước mắt nặng, giọt sầu. Thôi, cũng đành một kiếp rong rêu, một lần hóa thâm, cuốn về phong kiến tim ta, một đời chói chang, những ngô nghê, những đam mê, với người tình lỡ, lời thề. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày 15 tháng 8 trong chương trình của chúng ta. Nơi đó bài Như Chiếc Que Diêm sẽ được trình diễn và mong rằng chất bi kịch của nó sẽ được quý vị thấm thía nhiều hơn sau khi chúng ta đã cùng nhau phân tích một cách kỹ càng bên nhau Như Chiếc Que Diêm. Chương trình đến đây là hết.